Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng chừng như không muốn đối mặt với sự thật, Thiệu Đình Lương vẫn còn chút may mắn nói, họ có thể bị quái vật biển cắn dẫn đến biến dị chó lẽ. Có lẽ tường thành Tây Nam chưa bị công phá, các khu vực khác vẫn ổn. Lạc Toàn Tinh cúi đầu, tôi cũng hy vọng như vậy, nhưng phần lớn quái vật biển chỉ nuốt chừng con người, không cắn người, lùi một vạn bước mà nói, cho dù là quái vật biển khiến con người biến dị, thì cũng có sự khác biệt so với zombie. Còn chúng, rõ ràng là thể biến dị zombie thực sự. Mọi người trên tàu đều hoảng loạn, Thiệu Đình Lương vội vàng quay người lên lầu tìm Minh trưởng quan. Lúc này, Ôn Dao đang đứng trên tầng thượng của con tàu cũng nheo mắt, khó hiểu và hoang mang hạ ống nhòm xuống. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ vào thời điểm này, khu 14 Đông Châu đã sụp đổ sao? Ôn Dao nhớ trong giấc mơ tiên tri đó, rõ ràng là Quý Minh Trần đã tiên phong tàn sát khu 13 Bắc Châu. Sau đó kết cục là Thẩm Dật Xuyên tấn công vào Đông Châu, bao vây anh đang bị thương nặng, cho đến khi anh người đứng đầu C, H, E, T trong trận hỏa hoạn đó, khu 14 Đông Châu mới bắt đầu sụp đổ tan rã. Làm sao có thể là bây giờ? Dòng thời gian hoàn toàn không khớp, hơn nữa Thẩm Dật Xuyên hiện tại vẫn đang ở trên đảo đó. Vì vậy, không chỉ thời gian thức tỉnh dị năng của Thẩm Dật Xuyên và Mộc Xanh Xanh đã được đẩy lên sớm, mà tốc độ sụp đổ của các khu vực sinh tồn cũng tăng tốc, còn khu 14 Đông Châu đã trở thành khu vực sinh tồn lớn đầu tiên sụp đổ. Hiệu ứng cánh bướm, cô một biến số, đã khiến cho tất cả hướng đi trong tương lai đều đảo lộn. Ôn Dao siết chặt ngón tay, xoay người đi xuống lầu, vừa khéo gặp Thiệu Đình Lương đang đi lên từ bom tàu. Thiệu Đình Lương hỏi, Minh trưởng quan đâu? Ôn Dao, nếu không có gì bất ngờ, thì đang ngủ trong phòng. Kể từ ngày đốt quái vật biển trở về, có lẽ anh bị hao tổn năng lượng linh nguyên nghiêm trọng, 24 tiếng mỗi ngày, có 18 tiếng đang ngủ, đã ngủ đủ 3 đến 5 ngày rồi. Đẩy cửa phòng ra, quả nhiên đập vào mắt là bóng dáng lười biếng và sang trọng trên ghế sofa. Bị tiếng động mở cửa làm giật mình, người đàn ông buông tay đang chống trán xuống, nhấc mí mắt nhìn hai người ở cửa. Chuyện gì vậy, Thiệu Đình Lương, Minh trưởng quan? Khu 14 Đông Châu của chúng ta xảy ra chuyện rồi. Ôn Dao cũng nghiêm túc nhìn người đàn ông trên ghế sofa. Nhưng Quý Minh Trần nghe thấy lời này dường như không hề ngạc nhiên, chỉ dừng lại một chút, hỏi. Còn chuyện gì khác nữa không? Hết rồi, Thiệu Đình Lương ngẩn người, rất khó hiểu. Không phải, Minh trưởng quan, chuyện này chẳng lẽ còn chưa đủ lớn sao? Chỉ ra khơi một chuyến, nhà đã bị trộm. Đây là chuyện lớn cỡ nào? Tại sao Minh trưởng quan lại có phản ứng này chứ? Con tàu tiếp tục tiến lại gần, bên ngoài cửa sổ sát đất đã có thể nhìn thấy lờ mờ khói lửa và một vài chấm đen lưa thưa, những chấm đen đó rõ ràng là quái vật biển. Ánh mắt lờ đờ uể oải của Quý Minh Trần lướt qua Thiệu Đình Lương, nhìn ra ngoài cửa sổ. Coi như là chuyện lớn, nhưng bây giờ anh đến báo cáo tôi, ngoài việc để con tàu tiếp tục cập bến ra, tôi còn có thể đưa ra quyết định hoặc chỉ thị nào khác nữa chứ? Thiệu Đình Lương nghẹn lời, quả nhiên cũng có lý, bây giờ ngoài việc cập bến tàu để tìm hiểu sự thật ra, còn có thể làm gì khác chứ? Sau khi Thiệu Đình Lương hậm hực rời đi, Ôn Dao đi đến ngồi xuống bên cạnh ghế sofa, Quý Minh Trần nhặt một quả anh đào từ bàn trà nhỏ bên cạnh đưa cho Ôn Dao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Dao thật sự khâm phục tố chất tâm lý của người này, đây chính là cái gọi là núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà sắc mặt không đổi. Sao, sao lại thế này? Thấy Quý Minh Trần bình tĩnh như vậy, trái tim đang đập thình thịch của cô cũng dần ổn định lại. Hay là, anh đã biết gì rồi? Quý Minh Trần lắc đầu, anh không có dị năng tiên tri tương lai. Sau đó, cúi đầu mỉm cười, chỉ là nhớ anh đã từng nói, không có anh, bọn họ đều phải chết. Bây giờ xem ra quả nhiên là vậy. Ôn Dao có vẻ mặt phức tạp. Ngày thường không có việc gì, dáng vẻ cười nói vui vẻ của người đàn ông này cô cảm thấy khá dịu dàng dễ gần, nhưng bây giờ trong tình hình sống C, H, E, T như vậy, thái độ của anh lại có vẻ rất kỳ lạ, thật sự giống như phản diện thần kinh trong truyện, kiểu người hận không thể thế giới diệt vong. Dường như nhận ra sự căng thẳng và sợ hãi của cô, Quý Minh Trần liền kéo cô vào lòng, cùng với hơi thở phả đến gần, anh vùi đầu cọ cọ vào cổ cô. Những thứ anh còn không để tâm, em sợ cái gì? Ôn Dao cứng đờ người. Em không sợ, em chỉ... Quý Minh Trần lại ấn đầu cô vào cổ mình. VTV, mái tóc mềm mại của cô. Ngủ thêm một lát với nữa anh, đợi cập bến rồi chúng ta ra xem náo nhiệt. Con tàu nhanh chóng tìm thấy một nơi tương đối an toàn gần đó để cập bến. Vừa dừng lại, quái vật biển và zombie xung quanh ngửi thấy mùi người sống. Nhao nhao từ trạng thái lơ mơ chuyển sang trạng thái kích hoạt, cùng nhau lao về phía này. Lạc Toàn Tinh và Thiệu Đình Lương cùng những người khác siết chặt khẩu S-U-N-G trong tay. Ôn Dao cũng bám sát bên cạnh Quý Minh Trần. Nhưng trước khi đạn của họ B-A-N ra, trên mặt đất xung quanh đã dâng lên một biển lửa, nhanh chóng thiêu rụi chúng. Quý Minh Trần buông tay đang bốc cháy xuống. Có xe không? Thiệu Đình Lương vội vàng nhìn xung quanh. Nhưng xung quanh đây không phải là xác người M-A-U-M-E-B-E-B-E-T. Thì là xác zombie và quái vật biển, đừng nói là không nhìn thấy người sống, ngay cả một chiếc xe cũng không thấy. Ôn Dao phân tích, ở đây chắc sẽ không có xe. Số lượng người sống sót ở khu cảng biển phía đông của cảng Kiều không ít, mà trong tình huống căn cứ bị sụp đổ, hỗn loạn xảy ra như vậy, mọi người không đánh lại được thể biến dị mạnh, đều sẽ cướp xe bỏ chạy. Lạc Toàn Tinh nhìn cột điện đã đổ ở đằng kia, nguồn điện ở gần đây đều bị cắt đứt, đừng nói đến phòng thông tin. Mọi người đang cau mày, đột nhiên nghe thấy tiếng gầm rú của một con tàu khổng lồ, ngẩng đầu nhìn lên, một con tàu khổng lồ lớn gấp mấy lần tàu biển đập vào mắt. Nhìn thấy vậy, mắt Thiệu Đình Lương sáng lên, là tàu Noe. Lạc Toàn Tinh cũng khá sốc, xem ra khu 14 Đông Châu của chúng ta bây giờ thật sự đã đến đường cùng, ngay cả tàu Noe cũng được khởi động. Những người trên tàu khổng lồ cầm S, U, N, G máy B. N và đám zombie đang tràn tới bên dưới và đàn quái vật biển liên tục tràn lên. Đợi đến khi thấy lửa bùng lên xung quanh, họ mới nhìn thấy những người trên bờ biển đối diện qua đám xác chết. Địch Đại Hổ lập tức rời mắt khỏi kính viễn vọng trên súng, kéo người phụ nữ bên cạnh với vẻ mặt sững sờ. Melissa đang cáu kỉnh vì phải đối phó với những con quái vật biển liên tục xuất hiện, quay đầu lại tát một cái. Có chuyện thì nói, Địch Đại Hổ che mặt, là lão đại. Chúng ta mau cập bến. Cách chương.